Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 719, rất khó. Góc truyện audio.com. Trong lòng của Mạc Thiên rất phức tạp, Khổng Minh Hiền cũng vậy, lúc này anh ta đột phá tới cấp chân đế trung kỳ đỉnh phong, cũng là do Tiêu Hạo Thiên giúp đỡ. Khổng Thương thở dài, nói không nghĩ rằng những thế lực khác nhau trong thiên hạ vực cuối cùng lại dùng hình thức như vậy, tập hợp thành một khối. Rất tốt a, Khổng Thương nói xong lại nhìn Khổng Minh Hiền nói. Khổng Minh Hiên, mục tiêu kế tiếp của cậu chính là tranh thủ sớm đột phá chân đế hậu kỳ, chân hoàng đạo của cậu muốn thay đổi là rất khó, kể cả Mặc Khẩu mang cái kia cũng giống nhau. Tôi nói như vậy cậu có hiểu tôi muốn nói gì không? Khổng Minh Hiên nghe xong im lặng, thực ra gần đây anh ta vẫn luôn nghiên cứu, như thế nào mới có thể đánh thức hoàng đạo của bản thân. Chỉ là anh ta lại không làm được, giống như không có cơ hội, cũng chỉ là một cái chân hoàng đạo hơi mạnh mẽ mà thôi. Khổng Minh Hiên im lặng một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Khổng Thương nói. Hiệu trưởng, thực ra trong lòng con hiểu được, hoàng đạo chỉ có một cách, đúng không? Khổng Thương không nói gì. Khổng Minh Hiền tự mình gật đầu, rồi rời đi. Trong lòng anh ta đã hiểu rõ, ở mỗi một thế giới, nếu xuất hiện hoàng đạo, vậy đó là cái duy nhất. Hơn nữa hoàng đạo mà Tiêu Hạo Thiên, là hoàng đạo đỉnh cấp nhất, rất mạnh. Ở thế giới này, hoàng đạo đã lựa chọn Tiêu Hạo Thiên. Đợi đến khi Khổng Minh Hiền rời đi, Khổng Thương mới thấp giọng nói. Thực ra cậu nghĩ sai rồi, không phải chỉ có duy nhất một cái hoàng đạo, mà là vận may của thế giới này không chống đỡ được cái hoàng đạo thứ hai, ta đây, rốt cục vẫn kém Đường Ngọc Hiền một chiều. Tuy nhiên hiện tại xem ra, sự lựa chọn và sắp xếp của Đường Ngọc Hiền có lẽ đã đúng. Khổng Thương ngẩng đầu nhìn bóng lưng Khổng Minh Hiền đi khuất khỏi căn phòng bí mật, lẩm bẩm nói. Ví dụ như Minh Hiền cậu làm thức tỉnh hoàng đạo, người có thể làm được như Tiêu Hạo Thiên sao? Không dựa vào học viện xã tắc tự mình vươn lên. Thống nhất nội vực ngoại vực cậu rất khó làm được như Tiêu Hạo Thiên. Một đám cường giả của chiến đội thiên hạ đều đang tự mình sắp xếp, đại trường lão tân võ bọn họ không ngừng nghỉ mở hội nghị tác chiến kế tiếp, không dám lãng phí một chút thời gian để chuẩn bị. Một đám cường giả đỉnh cấp của Liệt Dương Tông, dưới sự dẫn dắt của Thái M chia làm hai đội, một đội đi chiến trường bên ngoài tìm Dương Thiên Thành, một đội trở về nơi ở của Liệt Dương Tông, chuẩn bị chiến đấu. Bên học viện xã tắc, Khổng Thương tiếp tục chấn giữ Hạ Kinh, đám người Mạc Thiên trở về học viện xã tắc, lần này bọn họ trở về, muốn mở ra tất cả sức mạnh ẩn giấu trong học viện xã tắc. Đại loạn sắp tới, các nơi trong chiến đội thiên hạ đều bắt đầu chuẩn bị tích cực. Nhưng khi tất cả mọi người đang chuẩn bị, Tiêu Hạo Thiên bọn họ cũng trở về nhà họ Đường, mấy anh em bọn họ xa cách nhiều ngày, thật vất vả mới có một lần đoàn tụ như vậy, chỉ là ngày bọn họ đoàn tụ cũng sẽ rất ngắn ngủi, sau ngày mai, một lần nữa bọn họ sẽ phải chạy tới chiến trường của mình. Cho nên trong khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này, Tiêu Hạo Thiên cũng không triệu tập mọi người nữa, mọi người sau khi cùng nhau ăn một bữa cơm, liền tự mình tàn ra. Tiêu Hạo Thiên cùng với Cao Ảnh Vi và Thủy Hồng, Ám Chiến Lục Diệt còn có Hắc Đế cũng tự mình rời đi. Góc truyện audio.com. Phía sau núi nhà họ Đường, Hắc Đế và Đạo Trần đứng chung một phía, cho dù là thời điểm nghỉ ngơi, trên người Hắc Đế vẫn mặc chiến bào, bên hông mang theo bội kiếm, một cỗ khí tức nhân vương sơ kỳ đỉnh phong trên người nhàn nhạt tản ra. Đạo Trần cảm thụ được khí thế trên người Hắc Đế, trong lòng vừa cay đắng vừa vui vẻ, mà tất cả cảm xúc trong lòng đều ngưng tụ lại với nhau, hóa thành đầy phức tạp. Lúc này, Đạo Trần nhìn Hắc Đế, lại không biết nên nói cái gì. Không có gì khác, chỉ là lúc này Đạo Trần đột nhiên cảm thấy trước kia trên chiến trường bên ngoài cô gái vẫn được mình bảo vệ đột nhiên lớn lên, về sau cũng không còn cần anh ta bảo vệ nữa. Chân hoàng đạo khủng bố, và tốc độ thăng cấp cực nhanh, tất cả đều được biểu hiện hoàn mỹ ở trên người Hắc Đế. Cách chương.